Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, Minh Nguyệt Lâu. Minh Nguyệt Lâu cũng không phải cái gì người đều có thể tiến hướng trong tiến. Nhẫn ca ca, tiểu tử này không rõ lai lịch, người giúp hắn làm gì? Lúc này, ở tại nam tử bên cạnh nữ tử, chợt nhỏ giọng nói. Nàng kia ăn mặc một bộ hỏa hồng váy dài, ước chừng 17-18 tuổi tả hữu, lớn lên rất có tư sắc, chỉ bất quá đáy mắt có chút ngạo mạn, hơn nữa một bộ cao lãnh bộ dáng, có loại người sống chớ tiến cảm giác. Nữ tử cũng có chút cố kỵ giới giang thu, cho nên giọng nói rất nhỏ, nhưng cái này sao có thể trốn đến qua giang thu lỗ tai. Thấy được liền giúp một chút. Dù sao cũng không có gì, Nhẫn Đông không quan tâm nói ra, mang cái người đi vào mà thôi, lại không phải cái gì đại sự tình. Hừ, tiện nghi hắn, hồng y nữ tử không cam tâm rầu rầu miệng, Nhẫn Đông đều lên tiếng, nàng còn có thể nói cái gì, nói xong đi vào bên trong. Giang Thu thấy thế, cũng là vẻ mặt đạm nhiên đi về phía trước. Hắn mới sẽ không để ý những cái này tiểu sự tình đâu. Không cần biết dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể tiến đi là được. Tiểu tử, lần đầu tiên tới đi, nơi này không có hẹn trước là không thể vào. Hôm nay nếu không phải Nhẫn ca ca, ngươi khả năng cả đời đều không thể vào. Sau khi đi vào, Nhẫn Đông bọn họ trực tiếp lên lầu 2. Cô gái áo đỏ đi ở phía sau, thường thường liền châm chọc vài câu, giống như Giang Thu nhặt cái đại tiện nghi giống nhau. Giang Thu sau khi nghe được không nhìn thẳng, dưới cái nhìn của nàng, cái này cô gái áo đỏ như là không lớn lên hài tử. Âu chỉ đến hắn suy nghĩ một quyền đánh bay, chỉ là hiện tại còn không thể động thủ thôi. Đối với nơi này sự vật hắn là xa lạ, một ít quy củ cùng quan hệ hắn cũng không hiểu. Xem Nhẫn Đông dáng vẻ, hẳn là khách quen của nơi này, thân phận địa vị chịu đựng không thấp, hắn chỉ cần lẳng lặng ngốc bên cạnh, điều tra hết thảy tin tức là được. Cái này Minh Nguyệt Lâu rất lớn, tại bọn họ mặt trên còn có lầu 1, cả tầng lầu bị nghiêm mật bao vây lấy, mắt thường là khẳng định không thấy được. Bất quá hảo tại, Giang Thu thần thức cường đại, bị bao ở lại như thế nào, có thể nghe được thanh nội dung là được. Hắn đã đem tất cả vấn đề đều biết trước một lần. Cuối cùng có được hay không còn nói không hảo đâu. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ gì, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. Không cần lại cái này trang cao lãnh, ta nhưng không ăn ngươi này bộ. Thấy Giang Thu không phản ứng, hồng y nữ tử kia thanh âm lớn hơn nữa, khẽ kêu thanh âm truyền khắp toàn bộ Minh Nguyệt Lâu. Ngay cả vừa mới gã sai vặt đều nghe được, ý thức được chính mình thất thố. Hồng y nữ tử kia vội vàng thu hồi thanh âm, sau đó mắt hạnh trừng to, nàng trước kia đều rất bình tĩnh, làm sao thấy được Giang Thu liền không khống chế được. Ngốc bước, Giang Thu ở trong lòng mặc niệm, hồng y nữ tử tại hắn trong mắt chính là một cái ngốc bước. Là lối khóc lóc cùng vô cớ gây rối nàng toàn chiếm. Quách thiếu, mời vào mời vào. Chợt một giọng nói phá vỡ yên lặng. Chỉ thấy kia gã sai vặt vẻ mặt tươi cười, phất tay tiếp đón cái kia vị thứ hai tới khách nhân. Minh Nguyệt Lâu chính là như vậy, có hẹn trước mới có thể hưởng thụ chất lượng tốt phục vụ. Tiếp theo vài bóng người liền toát ra đầu. Cầm đầu là một vị cố tình công tử, kia dung mạo so Nhẫn Đông đều phải cao bên trên 3 phần. Yêu tiên a, Giang Thu nhẫn không được cảm thán, cái này lớn lên cũng quá yêu nghiệt, đổi bộ nữ trang chính là một nữ nhân. Hắn kêu Quách xong, là nơi này có danh hái hoa đạo tặc, ngươi chớ chọc hắn là được. Nhẫn Đông ở một bên nhắc nhở nói, ngươi hỏi nhiều như thế làm gì? Hảo hảo làm ngươi bình dân đi, những người này không phải ngươi nên nhận thức, đừng đến lúc đó chết như thế nào đều không biết. Cái này cô gái áo đỏ lại có lời, nàng chính là xem Giang Thu không vừa mắt, thánh hiền cảnh sơ kỳ thực lực, cũng dám ở chỗ này soi mói. Hắn sợ là không tìm được vị trí của mình đi. Cái gì đều dám hỏi, liền không sợ bị cắt cổ. Ha ha, này không phải Nhẫn công tử nha. Hôm nay như thế nào may mắn ở chỗ này gặp phải ngươi. Giọng nói mới vừa rơi, cái kia Quách Song liền lên lầu, thấy Nhẫn Đông ngồi ở bên cạnh, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nhạt. Ba lượng bước liền chạy tới Nhẫn Đông trước mặt, nhìn cái kia phong tao đi tư, Giang Thu chỉ cảm thấy cay đôi mắt. Trên đời tại sao có thể có người như vậy, bất nam bất nữ để cho người ta buồn nôn. Hắn dù sao là không chịu được, chỉ xem Nhẫn Đông sức chịu đựng như thế nào. Cái kia, Quách thiếu a, Nhẫn ca ca thân thể có chút không khỏe, chỉ sợ không thể cùng ngươi đem rượu ngôn hoan. Đúng lúc này, cô gái áo đỏ tâm tư vừa động, lập tức chắn Nhẫn Đông trước mặt, lấy thân thể không khỏe nguyên nhân chặn Quách Song. Thế nhân đều biết, Quách Song có hái hoa đạo tặc ác danh, lại không biết hắn còn có một cái ham mê, đó chính là uống rượu. Quách Song tửu lượng quả thực khó có thể tưởng tượng, phàm là cùng hắn người uống rượu, cuối cùng nếu không phải là bị uống chết, chính là bị phun chết. Mà mỗi lần, Quách Song đều bình yên vô sự, giống như rượu đối với hắn mà nói là nước giống nhau. Nàng cũng không thể nhường Nhẫn Đông rơi xuống Quách Song trong tay. Như vậy sư tử a là quá nguy hiểm. U, này không phải Bạch Vi đại tiểu thư sao? Ngươi không ngốc tại ngươi Lăng Vân Tông, chạy đến nơi này làm gì? Đường đường một cái đại tiểu thư, cả ngày vây quanh cái nam nhân chuyển, ngươi cũng không ngại mất mặt. Bị Bạch Vi như vậy một chán, Quách Song lập tức biến sắc mặt, nhưng cũng không có cái gì quá kích động tác. Hắn vẫn là muốn kiêng kỵ một chút Lăng Vân Tông, rốt cuộc nơi đó lão nhân đều không dễ chọc. Cái này sự tình liền không cần ngươi lo lắng. Bạch Vi không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cho dù trong lòng không thích, nhưng mấy năm nay không đều như vậy đã tới sao? Hừ, không nói thêm nữa. Quách Song lạnh rên một tiếng, ngồi xuống thuộc về hắn vị trí bên trên. Một tiểu nha đầu, hắn còn không đáng nổi giận. Một đoạn tiểu nhạc đệm lúc sau, toàn bộ Minh Nguyệt lâu cũng trở nên náo nhiệt, không ngừng có người tiến vào. Mới thời gian không bao lâu, những cái đó dự định chỗ ngồi liền tất cả đều ngồi đầy. Duy nhất không ngồi, chắc là đệ lầu ba vị trí. Giang Thu quan sát thực cẩn thận, đệ tam lâu còn không có một người đi lên qua. Đây chẳng lẽ là có cái gì khác dụng ý sao? Thực ngạc nhiên cái kia lầu ba vì cái gì không ai đi lên. Làm như nhìn ra Giang Thu tâm bên trong sở tưởng, một bên Nhẫn Đông kéo kéo ống tay áo nói. Qua lâu như vậy, cái này đệ tam lâu một người đều không đi lên. Là bởi vì điều kiện không cho phép. Vẫn là quy định rồi. Ta thấy cái kia lầu ba cửa sổ nhắm chặt, ngốc người bên trong này cũng nhất định không đơn giản đi. Giang Thu hướng bên trên nhìn một chút, tiếp theo liền cầm tầm mắt chuyển tới Nhẫn Đông trên người. Tức khắc, bốn mắt nhìn nhau, hắn hy vọng Nhẫn Đông có thể cho ra nhường hắn vừa lòng trả lời. Không sai, cái kia người ở phía trên thập phần tôn quý. Không phải chúng ta có thể phỏng đoán, nhìn ngươi thông minh như vậy phân thượng mới nói, đến lúc đó cũng không nên bán đứng ta nga. Khẽ gật đầu một cái, Nhẫn Đông ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghiền ngẫm. Hắn không nghĩ tới, Giang Thu thế nhưng có thể nghĩ tới những thứ này. Xem ra, cái này Giang Thu cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy a. Có thể đoán được này mặt trên. Thuyết minh sức quan sát vẫn là có thể. Từ nói chuyện góc độ bên trên, hắn liền phát hiện manh mối. Người bình thường nhìn thấy hắn đều là vô cùng cung kính, nhưng vừa đến Giang Thu nơi này, hắn giống như là mất đi giá trị nguyên bản chiếu lấp lánh đồ vật. Lúc này bay đến Giang Thu trên người, không biết là ngươi để cho ta vào được. Thu tầm mắt lại, Giang Thu nhàn nhạt nói ra. Chợt duỗi người, tiếp tục quan sát cửa tình trạng, hắn lại không đến tin tức gì, liền tính biết hắn cũng sẽ không làm như vậy. Nhẫn đồng chi với hắn, chỉ là giúp một phen người qua đường thôi, chính hắn sự tình đều còn không làm minh bạch đâu, nơi đó có thời gian rỗi quản người khác sự tình, ngươi có thể hay không đừng hỏi, ta phát hiện ngươi người này có vấn đề ai, Bào Căn hỏi đến đế còn chưa tính, hiện tại lại giả trang ra một bộ cao lãnh dáng vẻ, thật cho là ta không dám phát ngươi quăng ra ngoài sao? Trước hai lần Bạch Vi tựa như bão nổi, nhưng ở Nhẫn Đông ám chỉ bên trong rừng. Thẳng đến vấn đề này lúc sau, nàng thật tại không nhịn được. Cái kia đệ lầu ba tồn tại liền nàng đều sợ hãi. Giang Thu cũng dám công nhiên đàm luận, này không phải ở tìm đường chết sao? Nếu như bị người có lòng nhìn đến, cách tai họa ngập đầu cũng không xa. Ồn ào, Giang Thu lạnh rên một tiếng. Nhìn sang Bạch Vi sau liền không để ý tới nữa. Này nữ lời nói thật nhiều, nào nào đều có thể xuyên vào một miệng. Ngươi, không nghĩ tới Giang Thu sẽ là cái phản ứng này. Bạch Vi mới vừa suy nghĩ bão nổi, Nhẫn Đông liền mở miệng. Đừng nháo, hừ, chúng ta chờ coi. Bạch Vi tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng vẫn là nghe xong Nhẫn Đông. Tại Minh Nguyệt lâu không hiếu động tay. Chờ đến đi ra ngoài, nàng nhất định định phải thật tốt giáo huấn Giang Thu, dám ở trước mặt nàng làm càn, không muốn sống phải không? Thập phần chung về sau, lúc này trên bàn đã lên rất nhiều đồ ăn, tất cả mọi người ngồi xuống hưởng thụ mỹ vị. Minh Nguyệt lâu tự điển món ăn thực đặc biệt, không chỉ có sắc hương vị đều trọn vẹn, hơn nữa còn có ôn hòa linh lực công hiệu. Đặc biệt thích hợp cái loại này vừa mới đột phá, không có thời gian ổn định căn cơ người. Mỗi một món ăn đều như là nghệ thuật, tại trên bàn cơm bày ra ra nó mị lực, để cho người ta cảm thấy không phải ở ăn đồ ăn, mà là ở hưởng thụ nhân sinh. Liền ứng như vậy, Minh Nguyệt lâu sinh ý đặc biệt hào, nếu không dự định là sẽ không có vị trí, giống Giang Thu như vậy. Rõ ràng chính là dẫm cứt chó vận, một năm cũng không xảy ra mấy cái, ai sẽ nhường một người xa lạ cùng ở bên cạnh, vạn nhất cái này cái người mang ý xấu đâu. Thời gian đang không ngừng mất đi, mọi người ở hưởng thụ mỹ thực quá trình bên trong lưu luyến quên về. Mà trái lại Giang Thu bên này, mỗi người đều thật bình tĩnh, căn bản cũng không chịu những cái đó ảnh hưởng. Huyễn thuật, Giang Thu kinh ngạc. Đồ ăn bên trong thế nhưng có huyễn thuật, khó trách hắn ngay từ đầu không phát hiện, thẳng đến động đũa mới biết, trước mắt những cái đó đều là giả, là tô đậm bầu không khí mới như vậy. Đồ ăn là một đạo phổ thông thông đồ ăn, chỉ là bị làm huyễn thuật mới như vậy, những tên ngu xuẩn này còn vẻ mặt hưởng thụ, thật là say, biết liền hào, Nhẫn Đông ngẩng đầu nói ra. Có chút sự tình nhìn thấu không nói ra là đến nơi. 20 phân chung về sau, chính làm tất cả mọi người vẻ mặt thỏa mãn thời điểm. Một đạo thâm hậu thanh âm truyền ra, phi thường cảm tạ mọi người đi vào Minh Nguyệt lâu. Hôm nay đặc biệt tiết mục thỉnh mọi người kính thỉnh chờ mong. Một lời ra, mọi người đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đó là vỗ tay khen hay. Mỗi lần sau khi cơm nước xong đều sẽ có một hồi đặc biệt tiết mục. Mới đầu là một khách quen nói ra, sau đó đã bị Minh Nguyệt lâu xếp thành quy củ. Như vậy sẽ hấp dẫn một ít khách hàng quen cái gì? Đặc biệt tiết mục, nhìn phía dưới, Giang Thu nghi hoặc nhìn thoáng qua nói. Chính là một hồi đoạt mệnh trò chơi. Thắng bại chỉ có một hồi. Thắng được người kia có thể lấy được tự do. Mà thua người kia sẽ chết. Tuy rằng thực tàn khốc, nhưng đây là cường giả vi tôn thế giới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,